Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ tìm các phương sách giúp phe đối lập ở Syria. Puts us in a difficult position insofar as it brings into question whether we would continue to support the opposition. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ trụ sở Quốc hội Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Hoa Kỳ kỷ niệm việc chấm dứt sứ mạng quân sự ở Iraq. Thủ tướng Nga Vladimir Putin bênh vực kết quả bầu cử Quốc hội. Đại sứ Trung Quốc ở Miến Điện gặp lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac bị kết tội tham nhũng. Ngân hàng Thế giới cấm hai công ty làm các dự án do ngân hàng tài trợ ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin Thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói rằng ước mơ về một đất nước Iraq độc lập và tự chủ giờ đã thành hiện thực khi Hoa Kỳ đánh dấu sự chấm dứt của sứ mạng quân sự ở Iraq. Ông Panetta phát biểu như vậy ngày hôm nay tại một buổi lễ ở Baghdad và gọi đây là một dịp lịch sử cho cả người dân Iraq lẫn người dân Mỹ. Buổi lễ diễn ra vài tuần trước thời hạn chót là ngày 31 tháng 12 để các binh sĩ Hoa Kỳ còn lại rút khỏi Iraq. Còn khoảng 4.000 binh sĩ Hoa Kỳ đóng quân ở Iraq ngày hôm nay. Giảm rất nhiều so với con số 170.000 binh sĩ vào lúc cao điểm của cuộc chiến. Ông Panetta nói rằng những binh sĩ đó sẽ rời khỏi Iraq và biết rằng họ đã giúp người dân Iraq bắt đầu một chương mới trong lịch sử của họ, đó là thoát khỏi chế độ độc tài và tràn đầy hy vọng về hòa bình và thịnh vượng. Ông ghi nhận rằng cả người Mỹ và người Iraq đã đổ rất nhiều xương máu. Gần 4.500 binh sĩ Hoa Kỳ và hàng chục ngàn người Iraq đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 3 năm 2003. Ông Panetta nói rằng Iraq giờ đây sẽ chịu trách nhiệm về việc định hướng cho tương lai của chính họ, nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn là một đối tác với sự hiện diện ngoại giao đáng kể ở Iraq. Sang tin Syria, các nhà hoạt động nhân quyền cho hay các binh sĩ nước này đào ngũ đã giết chết ít nhất 27 binh sĩ và nhân viên thuộc lực lượng an ninh, trong khi một phúc trình mới cáo buộc các giới chức chính phủ lệnh chấm dứt các cuộc biểu tình bằng mọi giá. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở London nói rằng các vụ giết chóc xảy ra trong một loạt các cuộc đụng độ sớm ngày hôm nay tại thành phố Dara ở miền Nam. Trong những tháng gần đây, cuộc nổi dậy chống chính phủ ở Syria đã trở nên đầy bạo lực. Các binh sĩ đào ngũ chiến đấu chống lại quân đội nhà nước, trong khi những người biểu tình ôn hòa vũ trang để tự bảo vệ mình. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết bạo lực xảy ra khắp Syria ngày hôm qua đã làm ít nhất 25 người chết, trong đó có 8 binh sĩ Syria thiệt mạng trong một vụ tấn công trả đũa do những người bị nghi là binh sĩ đào ngũ tiến hành. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch ngày hôm nay công bố một phúc trình nói rằng các binh sĩ đào ngũ Syria đã nêu tên của 74 chỉ huy và giới chức mà họ nói là chịu trách nhiệm gây ra các vụ tấn công vào những người biểu tình không có vũ khí. Tổ chức này nói rằng dựa vào các cuộc phỏng vấn với các cựu binh sĩ và các nhân viên tình báo từ bỏ nhà nước, không còn nghi ngờ là các lực lượng an ninh chính phủ đã gây ra các vụ lạm dụng tràn lan. Human Rights Watch nói rằng chính phủ Syria theo đuổi chính sách nhắm vào dân thường, dẫn tới việc giết hại, bắt người bừa bãi và tra tấn, và rằng các vụ lạm dụng vừa kể cấu thành tội ác chống lại loài người. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 5.000 người đã thiệt mạng kể từ tháng 3 khi cuộc bạo loạn bắt đầu bùng ra. Nhưng đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc đã phản bác con số này là vô lý. Một tiểu ban Hạ viện Hoa Kỳ hôm qua đã cấu xét chính sách của Hoa Kỳ đối với Syria và nêu câu hỏi là các nhà lập pháp có thể làm gì để giúp phe đối lập trong lúc chính phủ ở Damascus tiếp tục đàn áp dân chúng Syria. Một số nhà lập pháp nêu thắc mắc liệu chính quyền Obama có nên tiếp tục ủng hộ một giải pháp ôn hòa ở Syria trước tình hình bạo động lan rộng hay không. Từ trụ sở Quốc hội, thông tín viên VOA Cindy Sain ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Các thành viên của Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện tham dự phiên điều trần lặp lại những lời kêu gọi của Tổng thống Barack Obama đề nghị Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và chấm dứt 9 tháng sát hại, giam giữ và tra tấn những người biểu tình. Nhưng một số nhà lập pháp, trong đó có Chủ tịch Tiểu ban Nam Á và Trung Đông Steve Chabot, người đứng đầu phiên điều trần, đã nêu nghi vấn về những lời kêu gọi của chính quyền Obama về một giải pháp ôn hòa cho vụ nổi dậy ở Syria. This puts us in a difficult position insofar as it brings into question whether we would continue to support the opposition. Việc này đặt chúng ta vào một vị thế khó khăn tới mức độ phải nêu nghi vấn liệu chúng ta có tiếp tục ủng hộ phe đối lập nếu như phe này chiến đấu chống lại sự tàn ác của chế độ hay không. Thay mặt chính quyền Obama, phối hợp viên đặc biệt của văn phòng khu vực của đặc sứ Hoa Kỳ về hòa bình Trung Đông, ông Frederick Hoff, nói đó chính là điều mà chính phủ Damascus tìm cách khiêu khích. It is clear what the strategy of the Assad regime it is. It is to attempt to channel peaceful resistance. Sách lược của chế độ Assad đã rõ ràng, đó là tìm cách kiểm soát sự đối kháng ôn hòa mà họ không xử lý được. Họ không có khái niệm phải xử lý đối kháng ôn hòa ra sao, kiểm soát càng hay càng tốt theo phương hướng nổi loạn, bởi vì họ tin rằng họ biết cách xử lý nổi loạn. Ông Hoff nói, chính quyền Obama tôn trọng quyền của nhân dân Syria được tự vệ trước bạo lực của chính phủ. Ông nói phe đối lập Syria đang hợp tác với Liên đoàn Ả Rập để lập kế hoạch cho một sự chuyển tiếp ôn hòa khi chính phủ hiện thời của Syria không còn nữa. Ông Hoff nói, cơn ác mộng đàn áp đối với người dân Syria có thể tiếp tục trong một thời gian, nhưng nó sẽ kết thúc. When the regime is gone, the Syrian people can be assured that they will have plenty of help in rebuilding and reforming their state. Khi chế độ không còn nữa thì dân chúng Syria có thể yên tâm là họ sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ trong việc tái thiết và cải tổ đất nước và phục hồi danh dự và phẩm giá đã bị vi phạm bởi những người tùy tiện gây thiệt hại cho Syria. Ông Hoff kêu gọi phe đối lập ở Syria tiếp xúc với các tổ chức tôn giáo thiểu số trong nước và bảo đảm với họ rằng sự thay đổi sẽ đến và rằng họ sẽ được mời đóng một vai trò chính trong sự thay đổi đó. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã bình vực kết quả cuộc bầu cử quốc hội và bác bỏ các cáo giác về gian lận trong bầu cử. Phát biểu qua điện thoại trong một buổi truyền hình, ông Putin nói rằng cuộc bầu cử hôm 4 tháng 12 phản ánh quan điểm của người dân, bất chấp việc phe đối lập kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới. Thủ tướng Nga cũng nói rằng các cuộc biểu tình được tổ chức sau cuộc bầu cử hồi tuần trước là điều chấp nhận được, miễn là người biểu tình không vi phạm luật pháp. Cảnh sát cho biết 20.000 người đã xuống đường ở Moscow thứ Bảy tuần trước và hàng ngàn người nữa tuần hành tại các thành phố trên khắp nước Nga, phản đối những gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội mà Đảng nước Nga Thống nhất của ông Putin đã giành thắng lợi. Cuộc bầu cử cho thấy Đảng nước Nga Thống nhất đã mất một số ghế trong Hạ viện Nga. Những người lãnh đạo Đảng nước Nga Thống nhất đã ngự trị chính trường Nga từ hơn một thập niên, không nhận là đã gian lận. Ông Putin cho biết sẽ đề nghị thiết đặt các máy thu hình ở các trạm bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 tới đây. Theo dự kiến, ông sẽ thắng cử. Trong khi đó, thưa quý vị, các giới chức Nga cho hay hỏa hoạn đã xảy ra trên một con tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã khiến hai người thiệt mạng ở miền đông Siberia gần sông Yanetsi. Giới hữu trách cho biết không có phóng xạ bị rò rỉ và đám cháy trên tàu Vayat đã được dập tắt. Ít nhất một người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn ngày hôm nay. Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiến hành. Con tàu phá băng được đưa vào hoạt động lần đầu tiên hồi năm 1990. Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã bị kết án vì tội tham nhũng. Trong một vụ xử mang tính lịch sử, ông Chirac đã bị tòa tuyên phạm tội biện thủ công quỹ và bị kết án 2 năm tù treo. Ông Chirac là cựu nguyên thủ Pháp đầu tiên bị truy tố trong vòng hơn 50 năm qua. Cựu Tổng thống 79 tuổi đã không xuất hiện tại tòa vì lý do sức khỏe. Tại tòa, ông bị tuyên đã phạm tội sử dụng sai mục đích tiền công quỹ và lạm dụng quyền lực trong thời gian làm thị trường Paris từ năm 1977 tới năm 1995. Ông Chirac đã nhiều lần không nhận là làm điều gì sai trái. 9 người khác cũng bị liên đới trong vụ này. Ông Chirac bị cáo buộc sử dụng tiền công quỹ của thành phố để trả lương cho các thành viên đảng phái chính trị của ông bằng cách bày ra những công việc giả cho họ. Ông có thể bị tuyên phạt tối đa tới 10 năm tù giam và đóng một khoản tiền phạt 160.000 đô la Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải hôm nay. Ngân hàng Thế giới cấm hai công ty làm các dự án do World Bank tài trợ ở Việt Nam. Thông cáo báo chí của World Bank mới đây cho biết lệnh cấm của nhóm Ngân hàng Thế giới có hiệu lực 2 năm đối với công ty Kellogg Brown & Root Pty, gọi tắt là KBR Pty, sau khi kết quả điều tra cho thấy công ty này không thi hành đúng các hướng dẫn về thuê chuyên gia tư vấn trong một dự án cấp nước tại Việt Nam do World Bank tài trợ. Theo điều tra của Phó Chủ tịch Vụ Liêm Chính Ngân hàng Thế giới, thì công ty KBR Pty, chi nhánh ở Australia thuộc tập đoàn KBR Incorporation, đã báo cáo sai về khả năng tham gia của các chuyên viên tư vấn để giành được hợp đồng, nhưng sau đó không thực hiện được khế ước đúng như thời gian đã hẹn. Ngoài công ty KBR Pty, công ty cổ phần phát triển môi trường và xã hội, gọi tắt là SECO, cùng giám đốc điều hành là ông Nguyễn Xuân Doan cũng bị cấm tham gia các dự án do nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ trong vòng 5 năm. Công ty SECO bị cáo buộc đã lừa gạt khách hàng của World Bank trong dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam cũng do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trong thời gian bị cấm, các công ty này sẽ không nhận được hợp đồng nào hoặc tham gia vào các hoạt động mới hay thực thi các dự án nào dưới sự tài trợ của nhóm Ngân hàng Thế giới. Vụ Liêm Chính Ngân hàng Thế giới cho biết các lệnh cấm này nhằm bài trừ tình trạng gian lận và tham nhũng. Lãnh đạo các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng họp tại Miến Điện. Giới chức đại diện từ 6 nước trong khu vực sông Mekong sẽ gặp nhau tại thủ đô Naypyidaw của Miến Điện vào tuần tới để thảo luận về việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng và ký kết nhiều thỏa thuận tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. 6 nước bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan và Miến Điện đã ngồi lại với nhau từ giữa thập niên 80 trong dự án các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng do Ngân hàng Phát triển Á Châu tài trợ nhằm phát triển các dự án cơ sở hạ tầng. 6 bên đã tổ chức thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 11 năm 2002 tại Phnom Penh, Campuchia, và kể từ đó các cuộc họp được diễn ra thường xuyên 3 năm một lần. Một số lĩnh vực mà 6 nước Mekong đang hợp tác với nhau bao gồm giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, nông nghiệp, du lịch, thương mại và đầu tư. Tuần trước, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên kêu gọi chính phủ 6 bên mang vấn đề bảo vệ hệ sinh thái đa dạng, hiếm quý, nhưng đang có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực sông Mekong ra thảo luận khi bàn về các chiến lược phát triển hợp tác kinh tế trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng, nhân thượng đỉnh ở Miến Điện. Việt Nam có kế hoạch tăng cường xuất khẩu gạo đồ. Hãng thông tấn Bonamar của Malaysia ngày 15 tháng 12 trích thuật nguồn tin từ Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho hay Việt Nam dự định tăng sản lượng xuất khẩu gạo đồ lên khoảng 400.000 tấn vào năm sau so với con số 300.000 tấn trong năm nay. Ông Lương Thanh Phong nói kế hoạch này không chỉ làm tăng tính đa dạng và chất lượng của mặt hàng gạo xuất khẩu từ Việt Nam mà còn giúp cho các nông gia giải quyết được nạn lúa ướt trong vụ hè thu, tăng thu nhập. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết giá xuất khẩu gạo đồ hiện cao hơn giá gạo 5% tấm. Gạo đồ thu được từ thóc đã được ngâm trong nước nóng hoặc sấy trong hơi nước trước khi được phơi khô. Loại gạo này được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng và dùng thay gạo trắng, đặc biệt là tại các nước phát triển, vì giá trị dinh dưỡng của nó. Một phụ nữ Việt tại Mỹ thoát án tù về tội hối lộ. Một chủ tiệm làm móng tay người Việt tại vùng West New York, ngoại ô New York, vừa thoát án tù về tội dùng tiền mặt và tặng phẩm hối lộ một nhân viên thuế Liên bang Hoa Kỳ. Theo tin của hãng AP, bà Trinh Trần đã bị tòa tuyên phạt 2 năm tù treo, trong đó có 1 năm quản thúc tại gia. Theo luật của Mỹ, tội của bà có thể bị kêu án lên tới 2 năm tù, nhưng tòa án hôm 14 tháng 12 xét các công việc từ thiện bị cáo đã tham gia và phán quyết rằng bà đáng được tại ngoại. Bà Trần, 42 tuổi, nhận đã phạm tội hối lộ khi đưa cho một nhân viên của sở thuế 18.000 đô la trong hai lần để tránh khỏi bị truy thu khoản thuế khai gian trong năm 2007. Luật sư của bị cáo cho biết bà Trần là người nhiệt tình tham gia các công tác thiện nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo mồ côi. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một chương trình phát thanh trên mạng của Nam Triều Tiên là một trong những chương trình được tải xuống nhiều nhất. Đây là một chương trình trào phúng chính trị, châm biếm Tổng thống Lee Myung-bak và chỉ trích các chính sách của ông. Nhưng một số quan sát viên cho rằng chương trình podcast này đã vượt qua lằn ranh giữa hài kịch và âm mưu chính trị. Thông tín viên Jason Sosa của đài VOA tại Seoul gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Chương trình này ra mắt độc giả hồi đầu năm và đã thu hút được đông đảo fan tại Nam Triều Tiên. Chương trình phát thanh trên mạng hàng tuần mang tên là Nanun Gom Suda, tạm dịch sang tiếng Anh là Tôi là một kẻ nhỏ nhen đáng ghét, trung bình được tải xuống 2 triệu lần trên hệ thống iTunes của Apple. Chương trình này xen lẫn hài kịch với chính trị và tính mỉa mai châm biếm của nó thể hiện lập tức ngay sau khi độc giả bấm nút play. This program praises our fabulous president. And the name of our president is... Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak chính là kẻ nhỏ nhen đáng ghét trong tựa đề của chương trình châm biếm chính trị. Bốn người dẫn chương trình Na Gom Su, như độc giả Nam Triều Tiên thường gọi ngắn gọn, châm biếm nhà lãnh đạo và thường đề cập tới ông với tước hiệu dành cho các hoàng thân. Họ nói họ mang đến độc giả những tin tức mà giới truyền thông bảo thủ Nam Triều Tiên không tường trình. Mới đây, các tác giả của chương trình podcast đã mở một cuộc họp báo ở Seoul. Một trong các tác giả là ông Chung Bong-ju, từng là một nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ Đối Lập. Ông Bong-ju nói quá nhiều người trẻ tuổi Nam Triều Tiên đã trở nên thờ ơ với các vấn đề chính trị của đất nước. 정치하는 사람들이 열심히 하는 사람들이 많습니다. Ông Chung nói, trong xã hội Triều Tiên, các chính trị gia thường không được tin cậy. Ông nói giới trẻ không quan tâm đến chính trị và chỉ có giới bảo thủ là thành phần duy nhất đi bầu, bởi vì những người trẻ tuổi không thấy chính trị ảnh hưởng tới đời sống của họ như thế nào. Ông Chung nói đó là lý do vì sao ông muốn đưa chính trị đến với công chúng và xem xét chính trị dưới một cái nhìn mới. Chính tính hài hước chính trị hiếm có của chương trình podcast là lý do khiến cho nhiều thính giả tải chương trình xuống để nghe. Và đó cũng là lý do vì sao bà Baek Jimin nói bà mê say theo dõi Na Gom Su. Người phụ nữ 39 tuổi này nói rằng trước khi bắt đầu theo dõi chương trình, bà không quan tâm đến những gì xảy ra trong chính phủ Nam Triều Tiên. They make fun of the leader of this country. That's so not common. Bà Beck nói, những người trong chương trình chế nhạo nhà lãnh đạo của đất nước là điều ít khi thấy xảy ra. Chương trình này làm cho bà buồn cười, nhưng sau đó một khi chú ý tới nội dung thì bà đã học hỏi được rất nhiều điều. Ông Kim Yong-chul, một giáo sư môn chính trị học tại Đại học Busan nói, xét tình hình chính trị hiện tại ở Nam Triều Tiên thì sự kiện Na Gom Su nhanh chóng trở nên phổ cập, đến thế không phải là điều đáng ngạc nhiên. Giáo sư Kim cho rằng rất nhiều người Nam Triều Tiên cảm thấy như bị gạt ra ngoài tiến trình chính trị. Na Gom Su tìm cách nói thay cho những người này. Giáo sư Kim nói chương trình này đã gây cái cảm tưởng là họ nói lên sự thật về các vấn đề chính trị với người Triều Tiên. Nhưng giáo sư Kim nhận xét rằng điều mà Na Gom Su nói là sự thật thực ra là một phản ánh của các thành kiến chống bảo thủ của chương trình. Giáo sư Kim và nhiều người chỉ trích khác nói rằng những người dẫn chương trình đôi khi vượt quá ranh giới giữa hài kịch và việc phát tán các âm mưu chính trị. Một chủ đề liên tục được chương trình podcast đề cập là Hiệp định Thương mại Tự do mới thông qua giữa Nam Triều Tiên với Hoa Kỳ đã trực tiếp có lợi cho Tổng thống Lee như thế nào. Người dẫn chương trình Kim U-jun giải thích. Kaka 주변에 FTA가 통과되면 Kaka 친척이나 Kaka 주변 사람들이 Ông Kim nói rằng những công nghiệp được hưởng lợi do Hiệp định Thương mại Tự do mang lại, trong đó có rất nhiều người thân cận hoặc có liên hệ với Tổng thống Lee. Ông Kim nói nếu không phải như thế, thì ông Lee Myung-bak đã không hối thúc việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn. Phân tích gia Kim Yong-chul nhận định, trong khi Na Gom-su đã thu hút được rất nhiều fan bằng cách tường trình về những hành động sai trái mà họ cáo buộc chính phủ Nam Triều Tiên, ông không tin là chương trình podcast này tự nó sẽ tác động đến các cuộc tổng tuyển cử vào năm 2012. 이러한 그 방송 프로그램은 어느 정도 그들의 그 이 진행 내용에 Ông Kim nói, sự thiên vị chính trị của Na Gom-su thu hút được những người đã từng có chung các lý tưởng đó. Ông không tin rằng chương trình Na Gom-su có thể thay đổi ý kiến của cử tri đủ trong năm tới để tác động tới các cuộc bầu cử quốc hội hoặc bầu cử tổng thống trong năm tới. Nhưng các bài tường trình của Na Gom-su đã gây ra những vấn đề pháp lý cho những người dẫn chương trình này. Họ đã từng bị truy tố về tội phổ biến các tin đồn đại trong cuộc chạy đua giành chức thị trưởng Seoul hồi tháng 10. Một trong những người sáng lập chương trình đã bị bác đơn xin hộ chiếu vì một vụ truy tố đang được tiến hành mà nguyên đơn chính là Tổng thống Lee Myung-bak. Người sáng lập Na Gom-su Kim U-jun nói những người sáng lập chương trình sẽ không để cho các vụ thư kiện đe dọa. Ông tuyên bố chương trình Na Gom-su sẽ tiếp tục, ít nhất là cho tới khi Tổng thống Lee Myung-bak không còn tại chức nữa. Ông Kim nói chương trình này chỉ tồn tại trong lúc này và sẽ biến mất sau cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp. Ông Kim hứa rằng một khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Lee Myung-bak kết thúc vào tháng 2 năm 2013, thì các chuyện hài hước châm biếm ông cũng sẽ chấm dứt. Voice of America, VOA, Washington. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, Trung Quốc cho hay đại sứ nước này tại Miến Điện đã hội kiến thủ lĩnh đối lập nổi tiếng Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay nói cuộc gặp được tổ chức để đáp lại một yêu cầu của bà Aung San Suu Kyi, thủ lĩnh Đảng Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ. Hiện chưa rõ là cuộc gặp diễn ra khi nào. Một số nhà ngoại giao cấp cao đã đổ tới Miến Điện trong những tháng gần đây, với hy vọng là các cải cách của tân chính phủ sẽ chấm dứt nhiều thập kỷ nắm quyền của giới quân nhân. Tháng trước, bà Hillary Clinton đã trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Miến Điện trong vòng 50 năm qua. Truyền thông Trung Quốc đã hoan nghênh việc Miến Điện củng cố quan hệ gần gũi hơn với phương Tây, nhưng không phải bất chấp các quyền lợi của Bắc Kinh. Trong chuyến thăm của mình, bà Clinton nói rằng không nên coi việc Washington giao tiếp với Miến Điện là một mối đe dọa đối với Trung Quốc. Chuyến thăm của bà Clinton vẫn còn đề ra các câu hỏi về quan hệ Miến Điện-Trung Quốc. Hai nước đã thiết lập quan hệ quân sự và bấy lâu nay là đối tác thương mại. Nhưng nhiều người Miến Điện ngày càng tỏ ra không thích nước láng giềng phía Bắc. Và mới đây, Naypyidaw đã rút khỏi một dự án xây đập lớn với Trung Quốc. Phiên tòa xử lãnh tụ đối lập Malaysia Anwar Ibrahim về tội kê gian đã kết thúc hôm nay sau gần 2 năm xét xử và thẩm phán dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 9 tháng 1. Nếu bị kết tội kê gian với một cựu trợ lý chính trị, cựu phó thủ tướng đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam. Kê gian là hành động bất hợp pháp tại Malaysia, quốc gia gồm đa phần dân số là tín đồ Hồi giáo. Ông Anwar đã nhiều lần tuyên bố ông vô tội và các cáo trạng đối với ông có động cơ chính trị do đối thủ của ông là Thủ tướng Najib Razak dựng lên, nhưng ông Najib đã bác bỏ cáo buộc này. Trong khi rời tòa hôm nay, ông Anwar đã bác bỏ các ảnh hưởng chính trị của vụ xử này. Các cáo buộc đối với ông Anwar xuất hiện nhiều tháng sau khi đảng của ông giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội lần trước ở Malaysia. Nếu bị kết án, chính trị gia 64 tuổi sẽ không còn cơ hội ra tranh cử trong cuộc tuyển cử toàn quốc vào năm tới. Giới chức Ấn Độ cho hay, 126 người đã tử vong sau khi uống mẻ rượu chế tại nhà bị nhiễm hóa chất độc methanol. Các cư dân phần lớn là công nhân làm việc theo ngày và nghèo khó đã nhiễm bệnh sau khi mua rượu giá rẻ từ những người bán rượu lậu về uống hồi khuya hôm thứ Ba gần ngôi làng Sangrapur thuộc bang Tây Bengal. Giới chức cho biết cảnh sát đã bắt 7 người bị cáo buộc chế và phân phối rượu nhiễm độc, trong khi giới hữu trách tiếp tục tìm kiếm một người đàn ông được cho là đã cung cấp rượu. Ngộ độc rượu khiến hàng trăm người chết ở Ấn Độ mỗi năm. Đồng rupee của Ấn Độ tiếp tục suy yếu ngày hôm nay, giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la trong 4 ngày liên tiếp. Trong phiên giao dịch sáng nay, đồng rupee được quy đổi ở mức 54 rupee đổi được 1 đô la. Tiền tệ của Ấn Độ đã mất gần 20% giá trị kể từ tháng 7. Việc sụt giá này chủ yếu là do các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rút tiền ra khỏi thị trường mà họ cho là mới nổi và đầy rủi ro. Nhiều đồng tiền châu Á cũng đã sụt giảm so với đồng đô la trong những tháng gần đây, nhưng đồng rupee của Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lãnh đạo công ty sản xuất điện tử Olympus đang bị tai tiếng đã thảo luận khả năng phục hồi các khoản đầu tư thua lỗ khổng lồ của họ ngày hôm nay, trong khi doanh thu dự kiến sẽ tiếp tục trượt dốc. Chủ tịch Olympus Suchi Tayakama phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay rằng công ty Nhật Bản đang xem xét các hình thức hợp tác kinh doanh để giúp đưa công ty phục hồi trở lại sau vụ bê bối kế toán lớn. Cựu tổng giám đốc công điều hành Michael Woodford đã công bố các sai phạm về kế toán của công ty hồi tháng 10 và sau đó đã bị ban quản lý nhất trí sa thải. Một số giới chức cấp cao của công ty sau đó thừa nhận đã che giấu khoản lỗ ước tính lên tới 1,5 tỷ đô la liên quan đến các khoản đầu tư cổ phiếu từ hồi thập niên 1990. Hôm nay, ông Takeyama xác nhận các báo cáo về việc công ty thua lỗ thêm 414 triệu đô la trong nửa đầu năm nay. Các lãnh đạo công ty hiện đang tranh luận về việc ai sẽ điều hành công ty này. Ban quản trị cam kết sẽ từ chức vì vụ bê bối nhưng muốn chọn người kế nhiệm họ. Hãng tin Reuters cho hay, ngày hôm nay, ông Takeyama nói rằng tất cả các thành viên ban quản trị có thể không cần phải từ chức nếu họ không phải là người chịu trách nhiệm. Ông Woodford đã có mặt ở Tokyo ngày hôm qua để họp với các nhà đầu tư và các nhà lập pháp. Vị cựu giám đốc điều hành 51 tuổi đang kêu gọi các cổ đông phục chức cho ông trong khuôn khổ một kế hoạch đổi mới hoàn toàn ban quản trị. Ông hối thúc ban quản trị từ chức ngày hôm qua và nói rằng ông muốn tránh một cuộc tranh đấu bằng sự ủy quyền. Các cổ đông sẽ biểu quyết về ban quản trị mới trong một cuộc họp mặt vào ngày 3 hoặc tháng 4. Giai đoạn thứ hai của cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập đang tiếp tục diễn ra ngày hôm nay, trong khi các đảng Hồi giáo tìm cách mở rộng thắng lợi vốn đã ở mức áp đảo của họ. Người Ai Cập đã đi bầu đông đảo ngày hôm qua, trong ngày đầu tiên của đợt bầu cử kéo dài 2 ngày, để bầu các ghế trong Hạ viện Quốc hội gồm 498 ghế. Các cuộc bầu cử được tổ chức tại 9 khu vực gồm Aswan, Beni Suef, Jigha, Ismailia, Suez và Sohag. Gần 19 triệu người Ai Cập được quyền bỏ phiếu trong đợt bầu cử thứ nhì. Trong cuộc bầu cử được chia làm 3 giai đoạn. Đảng Tự do và Công lý của phe huynh đệ Hồi giáo và Đảng Hồi giáo Salafi An-Nur bảo thủ. Đảng muốn Ai Cập tuân theo các nguyên tắc hà khắc của luật Hồi giáo đã thống lĩnh vòng bầu cử đầu tiên trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 11. Vòng bầu cử thứ 3 ở 9 tỉnh còn lại sẽ diễn ra vào đầu tháng Giêng. Giới chức Venezuela cho biết chùm buôn lậu ma túy người Colombia bị bắt ở nước này hôm nay sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Giới hữu trách treo giải thưởng 5 triệu đô la tiền thưởng cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Bonilla Orozco. Orozco hay còn được gọi là Valenciano, bị cáo buộc chuyển lậu hàng tấn cocaine sang Hoa Kỳ. The Voice of America. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you. from students.